Ma giáo chi chủ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên Chương nhìn thần sắc của hai người. Hảo Tâm an ủi nói. Này cũng không phải là cái gì cương cường xuân dược. Dược tính ôn hòa, bổ khí dưỡng huyết. Đan dược này cũng không phải dùng trong việc phòng the, mà là dùng để bổ thân thể. Thành ý bá trải qua thời gian 3 năm mới luyện chế được một lò 9 viên đan dược mà thôi. Còn có một câu hắn không có nói ra. Đó chính là Lục Quân Hy nhiều năm như vậy chỉ có một tình nhân. Vẫn là nam nhân. Này không thể không khiến hắn hoài nghi vấn đề nào đó. Cho nên mới cầm dược này đến cho Lục Quân Hy bồi bổ. Cho nên nói này vẫn là hắn chiếm tiện nghi đi. Lục Quân Hy không nói gì nhìn Chu Nguyên Chương. Yên lặng đem một bụng thổ tào nuốt xuống. Hắn cảm giác vẫn là đừng đâm kích giả yếu bệnh tật. Miễn cho hiện tại xuất hiện thêm vấn đề gì. Nơi này lại không có nhân chứng. Đến thời điểm chính mình có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Nhìn sắc mặt Lục Quân Hy. Chu Nguyên Chương quyết đoán nói sang chuyện khác. Hiện tại tinh thần so với lúc trước tốt hơn nhiều. Quân Hy, đây chính là tình nhân của ngươi. Lục Quân Hy cảm giác bản thân bị một chậu máu chó khắp người. Chu Nguyên Chương cũng bát quái như vậy. Ngọc La Sát não bổ một đống lớn hừ lạnh một tiếng. Tay hắn đặt lên eo Lục Quân Hy. Giống như thị uy nhìn Chu Nguyên Chương. Quân Hy là của ta. Lục Quân Hy một tay đánh Ngọc La Sát qua một bên. Nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Hắn đã hoàn toàn không muốn nói một câu với Ngọc La Sát. Bệ hạ, gần đây có xảy ra vấn đề gì sao? Chậm đây là trúng độc. Chu Nguyên Chương lại lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi. May mắn được bá ôn phát hiện. Không thì, Lục Quân Hy có thể khẳng định. Trên đầu Chu Nguyên Chương không có bất cứ trạng thái gì. Nói cách khác độc của hắn đã được giải. Về phần loại tình huống hiện tại. Đại khái là bị độc tố hủy cơ năng thân thể. Là loại lực sinh mệnh bị hạ thấp. Mà không phải giá trị sinh mệnh. Hệ thống trò chơi cũng không biểu hiện. Lần đầu tiên hắn chân thật cảm thấy được. Có đôi khi hệ thống trò chơi cũng không phải vạn năng. Trong kỹ năng sinh hoạt. Quả thật hắn có học y thuật. Thế nhưng kỹ năng này trong trò chơi chỉ là chế tạo dược phẩm. Thật muốn hắn chữa bệnh cho người khác. Điều hắn có thể làm chỉ là xem trạng thái mà uy dược mà thôi. Bằng không tinh thông y thuật. Hắn còn tất yếu ở thế giới này tìm thời gian học sao? Thời gian chậm kiên trì được không dài. Chu Nguyên Chương thở dài. Lại từ bên trong chiếc hộp nhỏ lấy ra một khối lệnh bài. Đưa cho Lục Quân Hy. Chu Lệ niên kỳ còn nhỏ. Sau khi hắn kế vị, muốn ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Khối lệnh bài này ngươi cầm, gặp lệnh như gặp trẫm, thượng đánh bất tỉnh quân, hạ sát tham quan, gặp hoàng đế không cần quỳ. Hiện nay trong triều có chút ỷ vào thân phận, ngươi không cần nương tay. Này gần như nện xuống cực hạn quyền lực, khiến Lục Quân Hy có chút vựng hồ hồ. Hắn không nghĩ qua, sau khi Chu Nguyên Chương thử hắn xong. Lại cơ hồ đem toàn bộ quốc gia cùng Chu Lệ ủy thác cho hắn. Lục Quân Hy lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt chân thành. Ngữ khí kiên định. Giống như đang nói lời thề bình thường. Nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả. Dừng một chút. Hắn lại nói. Yên tâm đi. Chu đại ca. Ánh mắt Chu Nguyên Chương khẽ nhúc nhích. Cảm thán nói. Ngươi còn có thể gọi ta một tiếng đại ca. Ta thật cao hứng. Ta như vậy cũng là bất đắc dĩ. Quân Hy sẽ không trách Chu đại ca đi. Là, ta, mà không phải, trẫm. Cùng này nói Chu Nguyên Chương đem Lục Quân Hy xem như người cùng thế hệ. Không bằng nói hắn đem Lục Quân Hy là con cháu của mình. Lục Quân Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta minh bạch, lịch sử ghi Chu Nguyên Chương làm hoàng đế hơn 30 năm. Nhưng trong thế giới này, hắn lại trúng độc tổn thương căn bản thân thể. Không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nếu thời gian hắn tại vị dài một chút, có lẽ sẽ lựa chọn đại nhi tử Chu Tiêu làm thái tử. Thế nhưng tại sơ kỳ khai quốc Đại Minh, nhất định phải có một có thể quán triệt hắn lý niệm cùng thủ đoạn mới có thể làm hoàng đế tiếp theo. Cho nên cuối cùng Chu Nguyên Chương lựa chọn Chu Lệ. Cứ việc Chu Lệ không phải nhi tử hắn thích nhất, lại là nhi tử tối thích hợp làm hoàng đế. Nhất là Chu Lệ thuở nhỏ liền đi theo Lục Quân Hy. Minh Triều sau khi thành lập, thời gian tiếp xúc với mình so với các nhi tử khác càng nhiều hơn. Nếu Chu Lệ kế vị, hội lớn nhất trình độ sẽ khiến quốc gia này càng phát triển tốt hơn. Bất quá trước đó, hắn cần phải thanh tẩy triều đình, vì nhi tử hắn quét dọn đại trở ngại. Cho dù lưng đeo khắc bạc thiếu tình cảm, công thần thị sát bêu danh, đợi đến lúc hắn chết, Chu Lệ đăng cơ, lại có Lục Quân Hy âm thầm giúp đỡ phụ tá. Tương lai Đại Minh vài thập niên sau vô ưu, nguyên bản Chu Nguyên Chương sẽ không lưu lại bất cứ một thế lực nào có thể dao động đến địa vị của tân đế. Thế nhưng chân tranh chi tâm không phụ cái giá thổ hào 9999 vàng cỏ nó. Tại thời điểm soát độ hào cảm của Chu Nguyên Chương đồng thời cũng đánh rất sát tâm của Chu Nguyên Chương với Lục Quân Hy. Vì thế Chu Nguyên Chương liền nghĩ biện pháp, nếu Lục Quân Hy có chút chần chờ hoặc trực tiếp phản kháng, hắn đều sẽ thả ra tín hiệu khiến Lục Quân Hy không thể ra khỏi Hoàng Cung. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn tin tưởng đối với Lục Quân Hy. Chung quy hài tử này coi như là lớn lên ở bên cạnh mình. Cho nên hắn rất lớn gan trực tiếp dùng mạng mình đặt cược mà kết quả là hắn đổ thắng. Mà khi nghe được Lục Quân Hy nói, Chu Nguyên Chương giống như thả tảng đá trong lòng xuống. Hắn kêu người mang Chu Lệ đến. Sau đó lại đối Lục Quân Hy nói, ta sẽ không cho người khác họ Phong Vương. Đại Minh từ này về sau cũng sẽ không có vua khác họ. Thế nhưng quyền lợi trong tay ngươi dưới Hoàng đế, tại thời điểm đặc thù thậm chí còn vượt qua Hoàng đế. Ta nói như vậy, chắc ngươi biết, Lục Quân Hy khẽ gật đầu nói. Chu đại ca yên tâm, Quân Hy biết, Chu Nguyên Chương thoải mái nở nụ cười. Ngọc La Sát nhạy cảm nhận thấy được. Trên người Lục Quân Hy tựa hồ phát sinh thay đổi gì đó. Cẩn thận nhìn lại, lại không nhìn ra cái gì. Giống như vừa rồi phát sinh chỉ là ảo giác. Trên thực tế cảm giác cẩu hắn không sai. Lục Quân Hy quả thật quyết định hạ quyết tâm. Từ lúc bắt đầu xuyên Việt, Lục Quân Hy sở tác sở vi đến cuối cùng là vì nhiệm vụ. Hắn vẫn muốn trở về nhà. Trở về hiện tại nơi mà cha mẹ thân nhân hắn tồn tại. Mặc dù là sau này trợ giúp Minh giáo xây dựng nghĩa quân, ngồi trên chủ vị Minh giáo, cố gắng xử lý giáo vụ, giúp Chu Nguyên Chương các việc, đều là hắn ở phía sau màn. Từ đầu đến cuối, Lục Quân Hy đều không có thay đổi qua ước nguyện ban đầu. Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, lập tức có thể về nhà, nhưng là Chu Nguyên Chương yêu cầu, sẽ lại khiến hắn lưu lại thế giới này kéo dài ít nhất vài năm. Vừa rồi nhiệm vụ, hoàng đế nghi ngờ, hoàn thành, lấy phần thưởng giảm bớt 10. Khó khăn của nhiệm vụ, cuối cùng tiến độ đã đạt tới 99. Phỏng chừng không tới nửa năm, nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Chu Nguyên Chương gần như là thanh trừ những người quyền cao chức trọng bốn phía. Như vậy sau khi Chu Lệ đăng cơ, triều đình sẽ xuất hiện một ít dung chuyển. Triều đình khi tân đế chưa gánh vác được triều chính chắc chắn sẽ có điều khinh mạn. Tuy rằng Chu Lệ rất có tiềm lực, nhưng chung quy vẫn quá trẻ tuổi. Dưới loại tình huống này, muốn trợ giúp Chu Lệ ổn định triều đình, thời gian nhất định là không ngắn. Nếu hắn đã đáp ứng Chu Nguyên Chương, như vậy tận lực hoàn thành hứa hẹn của mình. Bất quá về muộn vài năm thôi, đã kiên trì hơn 10 năm, còn để ý vài năm này. Huống hồ, Lục Quân Hy cũng có chút lo sợ. Không biết hắn đến thế giới này lâu như vậy, trong nhà bên kia biến thành bộ dạng gì? Thời gian trôi qua giống nhau hay không? Sau khi hắn trở về là tiếp tục dùng thân thể hiện tại? Hay là nguyên bản của hắn? Tác giả có lời muốn nói. Chương tiếp theo Tây Môn cùng Tiểu Tiết đi ra. Không cần hưng phấn, editor có lời muốn nói. Thật sự ta không biết Tiểu Tuyết trong miệng tác giả là ai nên đừng hỏi ta. Mắc ta vừa chạy deadline xong nên có thể 2-3 ngày gì đó sẽ có chương mới nên đừng hối bộ xương già này nhá. 3 cách chương.